Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 09, Bình Cảnh. Góc truyện audio.com. Đường Tam gần nhất tâm tình không tốt lắm. Nguyên nhân rất đơn giản. Hai năm, hắn Huyền Thiên Công còn không có đột phá đến đệ tứ trọng. Nguyên bản hắn cho là nhiều nhất 7 tuổi, chính mình hẳn là có thể đột phá đến đệ tứ trọng. Thế nhưng là khi đệ tam trọng tu luyện tới đỉnh thời điểm, hắn lại phát hiện chính mình tiến nhập bình cảnh. Loại bình cảnh này tựa hồ cũng không phải là bởi vì hắn tự thân nguyên nhân, mà là tại trong pháp lam thế giới này từ nơi sâu xa một loại lực áp bách. Từ tam giai đến tứ giai, tựa hồ chính là muốn gian nan. Đường Tam một mực tại cố gắng tu luyện, tích lũy, nhưng thủy chung đều không thể đột phá tầng này áp chế. Hai năm qua đi, hắn 8 tuổi, hay là đệ tam trọng đỉnh phong, mà lại tựa hồ tích lũy lực lượng, cũng không thể giúp hắn hoàn thành đột phá. Báo thiểm cùng phong nhận hắn hiện tại đã dùng rất nhuần nhuyễn, nhưng uy lực nhưng không có bởi vì Huyền Thiên Công tu vi gia tăng mà tăng cường. Tựa như là hai cái cố hóa kỹ năng. Điều này cũng làm cho hắn tất cả năng lực đều tiến nhập bình cảnh. Tình huống như vậy mang đến một cái vấn đề lớn nhất. Đó chính là đã mất đi lên cao thông đạo. Mà không có lên cao thông đạo liền mang ý nghĩa hắn chỉ có thể dạng này tiếp tục lớn lên. Tam giai đỉnh phong thực lực có thể làm cái gì? Ở trong thế giới này vẫn như cũ là nhỏ yếu tồn tại. Đường Tam biết chính mình nhất định phải tiến hành một chút mạo hiểm thử. Hôm nay công tác của hắn là vận chuyển cây cối. Trong thôn, nam tính trưởng thành chặt cây xuống cây cối. Hắn giúp đỡ các đại nhân cùng một chỗ vận chuyển. Lợi dụng xe ba gác vận chuyển đến trong trấn đi. Bọn hắn hết thảy 7 hài tử. Giúp đỡ 4 cái đại nhân cùng một chỗ vận chuyển xe này đầu gỗ. Các đại nhân ở phía trước dùng dây thừng kéo túm lấy xe cổ. Bọn hắn thì là ở phía sau đem xe đẩy. Con đường đá vụn coi như bằng phẳng. Xe ba gác cũng không tính nhanh. Trước mặt đại nhân đều đã lấy hết lực. Có tiết tấu từng bước một tiến về phía trước. Quảng cáo. Phong Lang trấn. Đường Tam đã tới qua mấy lần. Trên thôn trấn này sinh hoạt đều là trong lang yêu Phong Lang tộc. Phong Lang lãnh chúa liền ở tại trong trấn trong một gian phòng lớn nhất. Phong Lang trấn sinh hoạt vượt qua 1000 tên Phong Lang tộc. Chung quanh còn có 7 thôn trang nô lệ nhân loại làm bọn hắn nô lệ. Vì bọn họ làm việc, nuôi sống lấy bọn hắn. Phong Lang là ăn thịt, không định kỳ, nô lệ nhân loại cũng sẽ trở thành bọn hắn đồ ăn. Đương nhiên, cũng có mặt khác một chút súc vật làm đồ ăn. Tương đối mà nói, Phong Lang hay là trong yêu quái tộc đối với ăn người hứng thú không có lớn như vậy chủng tộc. Cho nên, nhân loại nơi này bị ăn khả năng liền nhỏ một chút. Cũng không phải là Phong Lang có bao nhiêu từ bi, mà là bởi vì bọn hắn cho là nhân loại làm việc mà đối bọn hắn tới nói càng có giá trị. Đường Tam một bên đem xe đẩy, vừa quan sát trên trấn tình huống. Hắn kỳ thật đang nghĩ, chính mình sở dĩ không cách nào đột phá bình cảnh xuất hiện, khả năng rất lớn là bởi vì chính mình tu luyện Huyền Thiên Công. Cùng thế giới này quy tắc hẳn là có xung đột, cho nên mới sẽ bị áp chế. Lấy năng lực hiện tại của hắn, đương nhiên không thể nào xông phá thế giới này quy tắc trói buộc. Loại quy tắc này bình thường đều là vị diện chi chủ trong lúc vô hình mang đến. Thân là đã từng một đời thần vương, đối với phương diện này hắn nhận biết phi thường rõ ràng. Ở chỗ này đã sinh sống 8 năm, mặc dù chưa bao giờ từng đi ra Phong Lang trấn, nhưng có một chút, hắn là có thể khẳng định, thế giới này thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, cái này mang ý nghĩa toàn bộ vị diện cường đại. Cường đại như thế vị diện, nó chân chính đỉnh phong tồn tại cũng nhất định thực lực cực mạnh. Khẳng định sẽ là tại hắn nguyên bản trong thế giới thần cấp trở lên. Bởi vậy, vị diện này vị diện chi chủ, cũng chính là tinh cầu bản thân, cũng tất nhiên sẽ phi thường cường đại. Thông qua trước đó cùng chư gia hâm giao lưu, cùng đối với lang yêu thể nội phong hệ huyết mạch năng lượng hấp thu, hắn mơ hồ cảm giác được, huyền thiên công tự hồ đối với thế giới này năng lực là có thôn phệ chi năng. Có lẽ, chính mình sở dĩ bị quy tắc áp chế, cũng nguyên nhân chính là như vậy. Muốn đột phá, đơn thuần bằng vào huyền thiên công liền sẽ trở nên phi thường khó khăn. Nhất định phải mở ra lối riêng mới được. Từ hắn thần vương phương diện suy nghĩ đến xem, trực tiếp nhất biện pháp chính là để thế giới này vị diện chi chủ tán thành chính mình. Quy tắc tán thành chính mình. Vị diện chi chủ nhiều khi chỉ là vô hình tồn tại. Tất cả đối với vị diện quy tắc chế định cũng là vì thủ hộ tự thân, tránh cho bị đánh vỡ cân bằng. Bởi vậy, Đường Tam muốn tiếp tục đột phá. Biện pháp tốt nhất chính là tăng cường trên thế giới này lực lượng. Tận khả năng che giấu mình huyền thiên công, để quy tắc đối với hắn cảm ứng cùng áp chế yếu bớt. Lời như vậy, tìm cơ hội đột nhiên đột phá, tự nhiên là có thể tiếp tục tu luyện. Hắn đang quan sát phong lang trấn, chính là muốn mạo hiểm thử một chút. Hiện tại với hắn mà nói, tăng cường tại vị diện này năng lực biện pháp tốt nhất, chính là đi tăng cường mình đã có phong lang tộc năng lực hoặc là cái kia báo thiểm năng lực. Báo thiểm khẳng định là không có dấu vết mà tìm kiếm. Nhưng phong lang trấn bên trên, nhiều nhất chính là phong lang tộc. Kế hoạch của hắn là tìm kiếm thích hợp phong lang tộc ra tay. Khoảng cấp 3 phong lang tiến hành nếm thử. Không cần đi giết chóc, đánh ngất xỉu đối phương. Sau đó nhìn xem có thể hay không dùng huyền thiên công đi rút ra đối phương huyết mạch chi lực tăng cường mình đã có được phong nhận năng lực. Nếu như có thể mà nói, liền muốn lại quan sát bị chính mình rút lấy phong lang huyết mạch chi lực phong lang có hay không còn có thể khôi phục huyết mạch chi lực của mình. Nếu như có thể khôi phục nói, vậy đối với hắn che giấu cũng rất tốt. Phong nhận tiếp tục tăng lên, trong cơ thể mình phong lang huyết mạch liền sẽ trở nên nồng đậm. Mượn nhờ phong lang huyết mạch đi đột phá huyền thiên công bình cảnh. Đây là Đường Tam trải qua nghĩ sâu tính kỹ đằng sau chế định kế hoạch. Hắn hiện tại có báo thiểm, phong nhận năng lực, lại thêm đệ tam trọng đỉnh phong huyền thiên công. Đánh lén một đầu phong lang vẫn rất có nắm chắc. Chính đi tới, xe gỗ đột nhiên dừng lại một chút. Đến mức phía sau bọn nhỏ đều theo bản năng thân thể dừng lại. Một tên dáng người nhất nhỏ gầy hài tử thậm chí bởi vì lực phản chấn đặt mông ngồi trên mặt đất. Đường Tam cấp tốc khống chế lại lực lượng của mình. Không dùng lực đẩy ra. Cũng làm ra cùng những hài tử khác phản ứng giống vậy. Trước mặt nam nhân trưởng thành dừng bước. Tựa hồ là đang hướng về một phương hướng đi xem. Đường Tam từ mặt bên có thể nhìn thấy. Trong mắt của bọn họ tựa hồ là mang theo hâm mộ. Phải biết, những nô lệ nhân loại bị từ nhỏ thuần dưỡng này, bình thường đều là phi thường chết lặng, nói đều rất ít nói. Xuất hiện loại cảm xúc khác biệt này thời điểm vẫn là vô cùng thiếu. Đường Tam thuận ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa. Có mấy người ngay tại dán thiếp bố cáo. Không sai, dán bố cáo chính là nhân loại. Chỉ bất quá. Cùng bọn hắn những nô lệ này so sánh, mấy người này quần áo trên người ít nhất là sạch sẽ chỉnh tề. Đường Tam hai mắt nhắm lại, từ cực ma đồng vận chuyển, để cho mình có thể thấy rõ. Quảng cáo, chỉ gặp trên bố cáo kia viết là, vào khoảng 3 ngày sau tiến hành huyết mạch sàng chọn, tất cả thôn trang nô lệ phàm là có phong lang huyết mạch nô lệ có thể đến đây khảo thí. Khảo thí sau khi thành công, cho phép tiến vào phong lang trấn sinh hoạt, tiến hành phụ thuộc bồi dưỡng, hỗn huyết sàng chọn. Đường Tam trong nháy mắt liền hiểu, hắn bình thường cũng sẽ bởi vì lao động mà đi tới phong lang trấn. Nhưng dạng này bố cáo nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Không hề nghi ngờ, mấy cái kia dán bố cáo nhân loại, cũng đều là phong lang tộc phụ thuộc, cũng chính là có được nhất định phong lang huyết mạch, có thể so với nô lệ bình thường cấp độ cao hơn không ít. Chỉ ít, bọn hắn không còn là nô lệ. Nhìn đến đây, hắn trong lòng không khỏi khẽ nhúc nhích. Nếu là như vậy, kế hoạch của mình tựa hồ có thể cải biến một chút. Một mực làm nô lệ mặc dù là rất tốt yểm hộ, nhưng cũng có vấn đề tồn tại. Đó chính là đối với thế giới này tiếp xúc thật sự là quá ít. Cũng không đủ tiếp xúc. Hắn căn bản cũng không khả năng đi cảm nhận được nhiều thứ hơn. Cũng vô pháp tiếp xúc đến trên thế giới này chân chính tài nguyên chỗ. Phong lang trấn sàng chọn huyết mạch. Đây không thể nghi ngờ là một cơ hội. Mà đối với nhân loại tới nói, nếu như các nô lệ còn có một chút xíu lòng tự trọng, đều hẳn là minh bạch. Đây là một cái vũ nhục cực lớn. Dạng gì nhân loại mới có thể có được phong lang huyết mạch? Vậy không thể nghi ngờ là hỗn huyết. Hỗn huyết ý vị như thế nào? Đó tất nhiên là những cái kia phong lang tộc lang yêu cùng nhân loại phát sinh quan hệ đản sinh hậu đại. Nhân loại ở thế giới này căn bản không có làm yêu quái tộc bạn lữ tư cách. Vậy liền mang ý nghĩa. Chỉ có thể là phát tiết thú tính đối tượng. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.